Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 370, Đế Hỏa. Thân ảnh kia đường viền chậm rãi nhấc đầu. Trong yên tĩnh, Lý Mục phảng phất là nghe được thật dài xả hơi thanh âm. Luyện hóa khối này sở thạch, ngươi liền có thể lấy đi ra. Dứt tiếng, khuất nguyên thanh âm đường viền chậm rãi biến mất tiêu tán. Đây là hắn lưu ở nơi đây một tia sầu tư. Hiện nay, gặp hắn chờ đợi người. Biết rồi muốn biết sự tình. Vì lẽ đó, chấp niệm tản đi, sầu tư cũng là tan mất. Mà Lý Mục thật lâu lại bái, mới đứng dậy. Hắn biết, mình muốn ly khai cái này vị diện tiểu không gian. Nhất định phải trước mắt khối này bị khuất nguyên xưng là sở thạch tinh thần thạch. Đây là duy nhất phương pháp. Lý Mục đột nhiên nghĩ đến địa cầu trong truyền thuyết, khuất nguyên là hoài đá mà đầu mịch la giang. Lúc đó, khuất nguyên ôm tảng đá, không phải là khối này sở thạch đi. Nhưng, lớn như vậy tảng đá, khuất nguyên là thế nào ôm vào trong ngực? Cũng không đúng, khuất nguyên dù sao cũng là đại năng giả. Có thể lúc đó, hắn đem này tảng đá rút nhỏ đây. Lý Mục ngổn ngang nghĩ, sau đó làm rõ dòng suy nghĩ, bắt đầu bắt tay luyện hóa khối này tràn đầy hệ, mộc, linh khí tinh thần thạch. Hắn tu luyện ngũ đế trường sinh kinh bên trong. Bước thứ nhất hỏa đế dưỡng tâm thiên đã luyện xong. Dựa theo bình thường trình tự, đón lấy chính là bước thứ hai thanh đế dưỡng can thiên. Chính là cần đại lượng hệ, mộc, năng lượng, can tàng hồn. Hậu thiên vì là du hồn, tiên thiên vì là nhân, không với mừng, thì lại hồn định, đông phương thanh đế chi mộc khí vậy. Lý Mục ở trong Nê Hoàn Cung, thôi thúc tinh thần lực, mở ra ngũ đế trường sinh kinh ngọc thạch dài dàn, từ từ triển khai, đạo âm ở tinh thần hải bên trong tràn ngập. Lý Mục tinh thần chìm vào đi, như lắng nghe viễn cổ đại thần giảng đạo như thế. Bắt đầu tìm hiểu, phía sau, chính là luyện hóa tinh thần thạch bước đi, vị diện trong không gian nhỏ mặt, không có thời gian khái niệm, Lý Mục toàn lực ứng phó, cũng không biết qua bao lâu thời gian, tinh thần hắn từ trong Nê Hoàn Cung lui ra ngoài, nghe xong cả bản thanh đế dưỡng can thiên phía sau, hắn bắt đầu tìm hiểu ảo diệu bên trong, chỉ có hiểu được. Mới có thể chân chính bắt đầu hấp thu hệ, mộc, lực lượng. Tiến nhập thiên nhân cảnh phía sau. Một bước tu vi, một bước nơi hiểm yếu. Tuyệt đối không thể khinh thường. Lại không biết qua bao lâu thời gian. Lý Mục chậm rãi mở mắt ra. Có thể, hắn chậm rãi bước lên to lớn hệ, mộc, tinh thần thạch. Xếp bằng ở bên trên. Vận chuyển công pháp, chân khí trong cơ thể. Dựa theo đặc thù kinh lạc con đường lưu truyền, cuối cùng tụ hợp vào can bộ, sau đó từ can bộ đang dâng tới trái tim, bởi vì lúc trước Lý Mục đã tu thành đạo gia chân hỏa. Vì lẽ đó vận hành chân khí, cực kỳ thông thuận, ở dựa theo thanh đế dưỡng can thiên pháp môn vận chuyển phía sau. Trực tiếp ở trong người, tạo thành một cái kỳ dị vực tràng, thả ra quỷ quyệt lực lượng. Tự động hấp thu dưới người tinh thần thạch trong hệ, mộc, năng lượng. Thì nhìn từng tia từng sợi màu xanh mịt mờ. Từ sở thạch bên trong lưu tràn ra tới. Như là bị bốc hơi lên như thế. Vờn quanh ở Lý Mục bên người. Cuối cùng từ Lý Mục miệng mũi. Da thịt trong lỗ chân lông xông vào đi vào. Một canh giờ phía sau. Lý Mục thân hình triệt để đã biến thành nửa trong suốt trạng thái. Như hắn lần thứ nhất tu luyện hỏa đế dưỡng tâm thiên thời gian giống như đúc. Chỉ là lần này xuất hiện kỳ dị biến hóa. Không chỉ là hỏa diễm sắc trái tim. Còn có từ từ trở nên xanh biếc can bộ. Theo Lý Mục không ngừng hấp thu rút lấy sở thạch trong hệ mộc khí. Hắn gan trở nên càng ngày càng xanh biếc. Như một khối phỉ thúy như thế. Thả ra sinh cơ bừng bừng. Thời gian trôi qua, cũng không biết đi qua bao nhiêu năm tháng. Lý Mục gan, đã kinh biến đến mức xanh biếc vô hạc, phảng phất là một khối trên thế giới hoàn mỹ nhất phỉ thúy như thế. Ẩn chứa trong đó sinh cơ, quả thực phảng phất là một cái tiểu thế giới, mà hắn ngồi xuống sở thạch, nhưng là từ từ ảm đạm xuống. Cuối cùng, sở thạch ánh sáng hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Đã biến thành một khối giản dị không màu mè tảng đá. Lý Mục trong cơ thể, màu xanh lục cùng màu đỏ thẫm hai đạo chân khí, ở kinh lạc trong thông đạo không ngừng vận chuyển, làm dịu cơ thể hắn, mà nguyên bản trong suốt thân thể, cũng từ từ bắt đầu trở nên sinh động. Lại qua mấy mười canh giờ, Lý Mục chân khí trong cơ thể, càng phát mà vận chuyển thuần thục, phía nam hỏa đế khí cùng đông phương thanh đế khí như hòa tan như nước sữa giống như vậy. Không còn chút nào nữa tì vết, cũng không một chút bài xích. Lý Mục mở mắt ra, chậm rãi đứng lên, hắn tính toán, đại khái là qua mười mấy ngày. Nói tóm lại, tu thành thanh đế dưỡng can thiên thời gian, muốn so với tu thành hỏa đế dưỡng tâm thiên thời gian càng ngắn hơn. Điều này là bởi vì, có khối này ẩn chứa cực kỳ tinh khiết sáng chói hệ, mộc, lực sở thạch tồn tại. Hoàn toàn dựa vào trong đó hệ, mộc, lực lượng. Muốn so với ở trường sinh thiên thời điểm, rút lấy tự do ở trong thiên địa hệ, hỏa, lực lượng càng nhanh hơn nhiều lắm. Hơn nữa, bởi vì lúc trước tu thành tim phía nam hỏa đế khí, có trợ giúp phía sau cái khác bốn đại phủ tạng tu luyện. Hỏa bản thân liền là tế luyện luyện khí đồ vật, cũng có thể luyện thân luyện thần. Đối với cái khác bốn tức giận tu luyện, có tăng thêm trợ cấp tác dụng. Cái này cũng là ngũ đế trường sinh kinh bên trong, vì sao nhất định phải trước tiên tu hỏa đế dưỡng tâm thiên một trong những nguyên nhân. Tu thành thanh đế dưỡng can thiên phía sau, ta xem như là tiến nhập hai bước thiên nhân cảnh. Bất quá, ta ở một bước thiên nhân cảnh thời điểm, liền có thể lấy đi ngược chiều phạt thánh, chiến sơ giai thánh giả. Bây giờ tiến nhập hai bước thiên nhân cảnh, tu thành thanh đế mộc khí, sức chiến đấu sẽ tăng trưởng tới trình độ nào? Lý Mục cúi đầu, nhìn mình hai tay, một bàn tay trên, có xanh biếc màu xanh sinh cơ khí lượn lờ, một cái tay khác trong lòng bàn tay, nhưng là ngọn lửa màu đỏ thắm khí lưu chuyển. Hắn trong lòng hơi động, đem hai tay chậm rãi hợp nhất. Một luồng sức mạnh mới sinh ra đến, sóng năng lượng khủng bố, tựa hồ là tiên ma cơn giận như thế, ở cái này vị diện trong không gian nhỏ bộc phát ra, khiến cho không gian cũng bắt đầu nhăn nhó. Sức mạnh thật là đáng sợ, không như ngày đó đế đao ứng sơn tuyết bởi vì mạnh mẽ tấn công chu thiên tinh quang đại trận thời gian, thi triển ra một đao kia uy lực kém bao nhiêu. Hơn nữa, nói tới sức mạnh chất lượng, thậm chí càng cao hơn. Lý Mục chính mình cũng là lấy làm kinh hãi. Phía nam hỏa đế khí cùng đông phương thanh đế khí dung hợp, uy lực của nó không chỉ là tăng gấp đôi. Đúng rồi, mộc sinh hỏa, mộc vượng hỏa, mộc có thể cổ vũ hỏa thế. Lý Mục hết thảy hiểu ra. Hắn lần thứ hai bắt đầu thử nghiệm để loại sức mạnh này tại chính mình bên ngoài cơ thể dung hợp. Mấy chục lần thử nghiệm phía sau, lòng bàn tay của hắn bên trong một đoàn khác nào hoàng kim giống như màu da cam hỏa đoàn linh động nhảy lên lóe lên. Trước cái kia loại như tiên ma cơn giận giống như sức mạnh hủy diệt liền ẩn chứa ở này một đám lửa bên trong. Này một đám lửa coi như là không bằng tam vị chân hỏa, nhưng uy lực của nó cũng chẳng yếu đi đâu. Chính là phía nam hỏa đế cùng đông phương thanh đế khí tập hợp, song đế lực lượng không bằng xưng là đế hỏa đi. Lý Mục hơi suy nghĩ, này một đoàn đế hỏa ở trong lòng bàn tay của hắn không ngừng bành trướng, thu nhỏ lại, bành trướng lớn lên thời gian mấy trăm mét khoảng cách, thu nhỏ lại nhỏ đi thời gian lại chỉ có một hạt mét một cây châm như thế. Thích làm gì thì làm. Hắn sống chuyển động thân thể, cảm giác được trong cơ thể mạnh mẽ đến rồi, vô cùng sức mạnh đang lưu truyền. Năm bước thiên nhân, một bước một tầng, đây là cái thế giới này võ đạo lý luận ngạn ngữ, mà đặt ở Lý Mục trên người, phù hợp nhất bất quá. Hắn lấy hai bước thiên nhân tu vi, đã không phải là đơn giản đi ngược chiều phạt thánh, mà là có thể giết thánh. Nếu như lại đối đầu đế đao ứng sơn tuyết ưng, Lý Mục đã có chiến thắng nắm bắt. Đây chính là công pháp chỗ tốt. Lý Mục tu luyện đều là thần tiên công pháp, liền giống với tua bin tăng áp động cơ, tuyệt đối muốn so với trình độ nhất định bên trong đứng hàng số lượng lớn hơn tự nhiên hấp khí động cơ gia tốc càng nhanh hơn. Đây cũng không phải là đứng hàng lượng vấn đề, mà là kỹ thuật trên ưu khuyết cùng khác biệt. Lại qua khoảng chừng thời gian một nén nhang, Lý Mục cảm giác được cái này tiểu vị mặt không gian bắt đầu từ từ trở nên không ổn định, đại khái là phải biến mất. Lý Mục biết chính mình rốt cục liền có thể lấy đi ra. Ánh mắt của hắn rơi vào một khối này to lớn tinh thần thạch trên, bị hấp thu bên trong thuần túy hệ mộc lực lượng sau, nó đã biến thành một khối khoáng thạch, như cũ nắm giữ hệ mộc hoạt tính, là tốt nhất luyện chế vũ khí tinh quáng. Bỏ ở nơi này đáng tiếc, vẫn phải là lấy ra đi. Lúc này, một thanh âm vang lên, nơi đây chi trải qua, chớ để bên ngoài người biết được, nơi đây đồ vật, cũng kim loại thuộc về ngươi hết thảy, chớ để người ngoài biết được, là Khuất Nguyên thanh âm. Vị này vĩ đại tiên hiền, tồn tại ở cái này vị diện trong không gian nhỏ cuối cùng một tia tinh thần, liền như vậy triệt để tiêu tan. Lý Mục nghe xong, trong lòng mật thám đại khái muốn xin lỗi Nhạc Sơn phái. Chính mình nguyên bản không muốn ăn một mình, nhưng hiện tại xem ra, khối này to lớn tinh thần thạch, cũng không phải là vì là Nhạc Sơn phái chuẩn bị. Hắn rút ra luân hồi đao, đem khối này to lớn khoáng thạch chém nát, phân giải, dùng mười mấy không gian chứa đồ dụng cụ, mới đưa khoáng thạch toàn bộ đều gắn xong. Mà chờ hắn làm xong tất cả những thứ này sự tình, toàn bộ vị diện tiểu không gian hoàn toàn tan vỡ, một luồng lực bài xích vọt tới, đem Lý Mục từ trong đó đẩy ra. Đợi đến Lý Mục phản ứng lại thời điểm, hắn một lần nữa lại trở về Nhạc Sơn phái Chu Thiên Tinh Quang đại trận lòng núi không gian bên trong. Trên vách núi lấm tấm hào quang lấp lóe, khác nào ngôi sao đầy trời như thế. Hắn liền đặt chân ở 9 tầng màu đen bình tế đàn đá tầng thứ 9 trên. Đúng là câu nói kia, đường từ từ tu xa này, ta đem trên dưới mà tìm kiếm câu thơ, nhưng đã biến mất rồi. Hình như là chưa bao giờ từng xuất hiện như thế. Vị diện tiểu không gian biến mất rồi, chữ viết cũng đã biến mất. Lý Mục đại khái hiểu, hẳn là chính mình sửa xong Chu Thiên Tinh Quang đại trận, dẫn động chư thiên tinh thần lực, vì lẽ đó cũng là ở vô hình chung kích hoạt rồi vị diện tiểu không gian, khiến cho tồn tại mà đường từ từ tu xa này, ta đem trên dưới mà tìm kiếm câu này thơ, nhưng là một cái lời dẫn, một cái chìa khóa, sẽ đem người kéo vào vị diện tiểu không gian. Bất quá trong này cũng có một viên sát hạch. Khuất Nguyên thiết trí hạ cái kia địa cầu màu xanh thẳm toàn cảnh ảo trận, đại khái là vì phân biệt tiến nhập vị diện tiểu không gian người có hay không vì là địa cầu hậu duệ huyết mạch. Nhưng phàm là có thể đi ra địa cầu, đi tới tinh cầu này người, nhất định là trong tinh không gặp địa cầu toàn cảnh người. Vị diện trong không gian nhỏ mặt tất cả đều là địa cầu hậu duệ chuẩn bị a. Cũng không biết qua bao lâu, nhanh đi ra ngoài nhìn. Lý Mục thân hình hóa thành một đạo điện quang, hướng về lòng núi không gian lối ra bay đi. Tam đệ đi nơi nào? Khưu Dẫn đứng ở trưởng môn cửa điện lớn miệng, vẻ mặt lo lắng. Từ Thịnh, Từ Việt chờ Nhạc Sơn phái cao tầng cũng đều đứng ở trưởng môn trước đại điện, vẻ mặt lo lắng, bởi vì Chu Thiên Tinh Quang đại trận bên ngoài đã bắt đầu chảy máu. phi kình hạm trên, áp chứ hơn 10 người, đều là Lý Mục ở trong thành Trường An người quen. Đã có 3 người bị chém xuống đầu lâu, máu tươi ở trong hư không tràn ngập ra. Ha ha, Lý Mục còn không xuất hiện sao? Lại giết, đế đao ứng sơn tuyết, ưng nhàn nhạt nói. Thành Trường An Ninh phủ con thứ Ninh Tĩnh thê tử, bị đẩy ra ngoài, cương đao ra trì trên cổ. Ninh Tĩnh ở một bên liều mạng giãy giụa, nhưng không cách nào tránh thoát. Trơ mắt mà nhìn thê tử bị đặt ở trên hình dài. Không, Ninh Tĩnh tuyệt vọng giống giận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,